Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, phần 180. Thế nhưng dùng như vậy lấy cớ, thiếu niên ngươi phạm quy. Đường Hân tâm thần lắc lư một chút, nghĩ đến hắn một đêm chưa từng chợp mắt, quần áo đều đứng ban đêm sương sớm, trong lòng không đành lòng, bỗng nhiên hướng bên cạnh một lăn, dịch khai vị trí. Tới ân, hắn biết nàng tựa hồ còn không thích chính mình quá mức tới gần. Cũng không cho rằng nàng là như vậy ý tứ. Ngoặc kép, Đường Hân trầm mặc một lát, từ trong chăn vươn một bàn tay tới, xả một chút hắn tay áo. Chỉ là ngủ, đừng nghĩ nhiều, một người một cái ổ chăn, trong mắt hắn. Thế nhưng có một tia ý cười. Ngày hôm sau, Tề Thiên Hữu thế nhưng chủ động đưa ra muốn mang nàng đi chợ. Đường Hân nghĩ nghĩ, chỉ cần hắn không làm boss giống nhau điên cuồng lại kiêu ngạo sự. Tỉ như một mình đấu toàn bộ thời không quản lý cục. Nàng cũng đã thực vui mừng, bọn họ chi gian quan hệ, tựa hồ về tới một cái vi diệu cân bằng trạng thái. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết, muốn âm thầm điều tra có quan hệ hắn tin tức, mà hắn cũng làm bộ hết thảy chưa từng phát sinh. Chỉ trong lén lút thế nàng giải quyết phiền toái, vắt ngang ở bọn họ chi gian đồ vật, hai người đều không muốn nhắc tới. Chỉ là, ai cũng không biết, tầng này giống như thực chất chướng ngại, sẽ ở khi nào bị đâm thủng. Đến lúc đó, sở gặp phải đơn giản chính là hai cái kết quả. Một là hai bên thân phận thật lớn hồng câu, làm cho bọn họ chỉ có thể trở thành hai điều tương giao thẳng tắp. Ở giao tiếp điểm lúc sau, liền càng lúc càng xa, đến nỗi nhị, bọn họ có thể bước qua này hồng câu, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự. Nàng ẩn ẩn đoán được, hắn tựa hồ khôi phục nào đó ký ức, chỉ là không muốn cùng nàng nhắc tới. Tựa hồ, là sợ nàng đã biết thân phận của hắn sau, sẽ càng xa cách hắn. Mà nàng, làm sao không phải như vậy, muốn cho hắn biết, uy hiếp nàng không phải người nào, mà là một cái nhiệm vụ. Một cái một hai phải diệt trừ hắn nhiệm vụ, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là, hy sinh chính mình, thành toàn nàng tánh mạng. Vô luận là cái gì kết quả, nàng đều không muốn nhìn đến. Cho nên, nàng cùng hắn giống nhau. Lựa chọn trầm mặc, coi trọng cái gì liền mua. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt nói. Có nàng tại bên người, liền có loại khác thường an tâm mơ siêu loại cảm giác này. Là vô luận cái gì đều so ra kém mơ siêu Đường Hân ở chợ thượng mấy cái tay nhỏ công nghệ sạp biên. Lưu luyến, biết chính mình như thế nào cũng đào không không này đem lá vàng đương ám khí vứt đại tài chủ tiền. Bao, cũng không đem hắn đương người ngoài. Một đường mua mua mua, mấy sâu tiểu đồ chơi làm bằng đường niết ở trong tay. Cũng không chê mệt, Tề Thiên Hữu chỉ nhìn nàng, trong mắt mang theo đạm cười. Nhìn kỹ. Tựa hồ còn có hơi hơi sủng nịch chi sắc, hắn thấy nàng trong mắt trầm trọng một chút hóa khai, biết hôm nay mục đích đạt tới. Hoàng hôn khi trở lại khách điếm, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đi ngang qua một cái mặt nạ sạp thời điểm, Đường Hân bước chân hơi hơi cứng lại, vừa vặn nghênh diện đi tới cái nam nhân, vội vã mà cọ qua nàng thân mình, đụng phải một chút, nàng một cái lảo đảo. Ánh mắt lại vẫn là đặt ở đám người bên trong, xuyên thấu qua mặt nạ cùng giá gỗ chi gian khe hở. Vừa rồi nàng tựa hồ thấy Vương Thiết Trụ bọn họ, Tề Thiên Hữu một phen đỡ nàng, tinh tế tỉ mỉ quan sát, làm hắn không khỏi mắt lạnh đảo qua nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ. Người nào, làm nàng canh cánh trong lòng, bất quá, hắn nửa rũ con ngươi, nhẹ nhàng nâng dậy nàng thân mình. Thấy nàng theo bản năng mà quăng một chút chân phải, trong lòng sinh ra một phân không đối tới, nàng có võ công, hơn nữa không kém mơ siêu có thể nói. Trên giang hồ, tiên có người là nàng đối thủ, chỉ cần là người mang võ công người, hạ bàn vững vàng, như thế nào bị người va chạm liền đảo. Mà Đường Hân vẻ mặt đưa đám, rất muốn xoa xoa chính mình bị thương chân, nàng ngày hôm qua thời vận không tốt. Vừa vặn bị hắn chân châu chảy ra ma gân, một chạm vào liền đau, còn tê mỏi, hắn ám khí vì cái gì mỗi lần đều ném đến như vậy tinh chuẩn. Đi dạo một ngày, nàng chân thiếu chút nữa phế đi, lại còn phải làm bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng. Rốt cuộc, chờ trở lại khách điếm, nàng trước tiên liền chạy lên lầu, vội vàng cùng hắn công đạo một tiếng, bang, mà đóng cửa lại. Tề Thiên Hữu bị che ở ngoài cửa, ánh mắt u ám trung ấp ủ ám sóng. Hừ, vốn dĩ tưởng chày ra liền không đáng ngại, không nghĩ tới này chết phúc hắc tinh đến muốn chết, đánh người đành yếu hại, không phải yếu hại chính là gân mạch, tổng có thể làm đối thủ không hảo quá. Nàng cắn răng toái toái niệm chữ, một mặt cuốn lên quần chân, thình lình mà, mắt cá chân chỗ, có một viên chân châu lớn nhỏ vết máu. Tuy rằng đã khô cạn kết vảy, thoạt nhìn không đáng ngại, trên thực tế vẫn là đau. Hệ thống, tục ngữ nói đến hảo, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đường Hân, nếu không phải ta đi, hắn hiện tại đã thọc phiên thiên biết sao. Đến lúc đó không chỉ có là thời không quản lý cục, sợ là toàn thế giới người đều đem hắn đương vai ác boss. Nhân dân đại vai ác, hệ thống. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ, đem hắn đương vai ác boss bất chính hảo sao? Đồng tâm hiệp lực khẳng định có khả năng rớt hắn, đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi một hoàn thành, thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đường Hân, ta nói hắn không thể chết được chính là không thể chết được. Hắn nếu là thật thọc phiên thiên, ngươi tin hay không ta cùng hắn cùng nhau biến thành thế giới công địch? Hệ thống, liền ngươi. Có thể là vai ác thủ hạ một cái pháo hôi đi. Đường Hân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chính mình nghiệp lớn, lấy tới một chút rượu, cắn chặt răng, chuẩn bị chiếu vào mới vừa kết vảy không lâu miệng vết thương thượng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, đã bị khóa chết môn, môn xuyên thế nhưng bị một cổ lực đạo mọc lan tràn chặt đứt. Một cổ mạnh mẽ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Đường Hân động tác. Sợ tới mức cương ở tại chỗ, chỉ thấy Tề Thiên Hữu chính lạnh lùng đứng ở ngoài cửa. Trên mặt không có chút nào biểu tình, bang, mà lại nhẹ nhàng đóng sầm môn, ánh mắt dừng ở nàng trơn bóng trắng nõn mắt cá chân. Kia một chỗ huyết điểm quá mức chói mắt, Đường Hân phía sau lưng đột nhiên lạnh một chút, đột nhiên bước ra, từ ghế trên đứng lên, nhanh chóng buông ống quần quàn, một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Dơ lên giả cười, cái kia, sao ngươi lại tới đây? Khách điếm lão bản nương nếu là thấy môn bị ngươi đâm hỏng rồi. Khẳng định muốn ngươi bồi gấp đôi giá. Như vậy, khiến cho ta đi mặc cả. Nhất định có thể bảo đảm bồi cái công đạo giá. Thậm chí giá gốc, ngươi phải tin tưởng ta này há mô mơ siêu, nói. Liền lặng lẽ dịch bước chân, muốn rời đi nơi này. Quanh mình không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Làm nàng trong lòng mau mau, ta tin tưởng ngươi này há mồm, lưỡi sán hoa sen, hắn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Liền ở nàng sắp lòng bàn chân mặt du, từ hắn bên cạnh người chen qua đi thời điểm, đột nhiên một phen đè lại nàng vai. Cái này cảnh tượng vô cùng quen thuộc, nàng tưởng tượng, bỗng nhiên nhớ lại, đêm qua hắn ra sức khí thổi khai nàng hắc xa khi chế trụ nàng. Dùng cũng là chiêu này. Ngươi trên chân, là tân thương đi, không ngoài sở liệu nói. Là ta bên hông chân châu lưu lại vết máu, hắn nhẹ nhàng đem nàng ấn ở ghế trên. Đôi tay chống ghế dựa tay vịn, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt đột nhiên cùng nàng kéo gần. Trên người băng tuyết hơi thở, tựa hồ toàn bộ nhi bao phủ nàng. Đường Hân bản năng tưởng sau này xúc, lại dựa thượng ghế dựa phía sau lưng. Đêm qua che mặt hắc y nhân, là ngươi, hắn ánh mắt, đen tối khó lường, chương 206 nghe nói ta thiên chân vô tà. Đường Hân trong lòng kinh hãi, thay đổi sắc mặt, không, không thể nào, ta chỉ là chầy ra một chút, vừa rồi chợ thượng bị người đâm. Hắn giống như điểm sơn dường như đôi mắt, bình tĩnh nhìn nàng, thập phần bình tĩnh, liền ở như vậy trong tầm mắt, nàng càng thêm chột dạ. Cả người nằm liệt ghế trên, một cử động cũng không dám mơ siêu, bị người đâm miệng vết thương. Hẳn là thô ráp huyết ứ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống thân mình. Bắt được nàng một chân, đem ống quần bộ phận nhẹ nhàng vén lên, lộ ra mắt cá chân huyết sắc miệng vết thương. Ngươi tưởng như thế nào giải thích? không ai biết, hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ che giấu cái gì. Tối hôm qua người nọ thế nhưng là nàng. Khó trách một bộ hắc y bao phủ toàn bộ thân mình. Bao vây đến như thế kín mít. Nói vậy chính là không nghĩ ở trước mặt hắn lộ ra chân dung. Nàng tưởng ngăn cản hắn giết rớt nữ nhân kia. Nàng, ở sợ hãi nữ nhân kia thế lực phía sau. Tề Thiên Hữu thâm thúy u ám ánh mắt, chậm rãi nhìn quét nàng miệng vết thương, mang theo một tia đằng tin, lòng bàn tay mềm nhẹ ở miệng vết thương chung quanh vuốt ve. Cũng không có nàng trong tưởng tượng ẩn giận, hai người vô cùng tới gần, nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc đầu, liền sẽ đụng phải hắn cằm, vì thế chỉ dám dựa vào ghế dựa phía sau lưng, thật cẩn thận mà xả hắn tay áo. Trong lúc nhất thời lặng im mơ siêu hắn mặc kệ nàng động tác nhỏ. Tựa như không thấy được dường như, lạnh một khuôn mặt, cầm trên bàn chén nhỏ, tinh tế vì nàng sát dược, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng động tác thập phần mềm nhẹ. Ngươi có biết hay không, nếu tối hôm qua ta đối với ngươi ra kiếm, hậu quả như thế nào? Sát dược trong quá trình, hắn trầm giọng nói, Đường Hân rũ xuống con ngươi. Ngập ngừng nói, trên giang hồ sớm có đồn đãi, tiểu ma đầu Tề Thiên Hữu, trường kiếm vừa ra vỏ, nhân thể tất yếu nhiễm huyết mà về, vậy ngươi còn dám lấy thân thử kiếm? Hắn trong mắt hiện lên một mặt lãnh quang, một khắc chỉ bắt lấy ghế dựa tay vịn tay, đã niết đến trở nên trắng, cả người khí thế không tự giác phô tán, ngươi có biết hay không, ta khả năng sẽ thương đến ngươi. Đường Hân bị khí thế của hắn sợ tới mức co rụt lại. Chờ hắn thở dốc mấy hơi thở, áp xuống chút cảm xúc, mới chột dạ mà vươn đôi tay, không quan tâm, ôm vòng lấy hắn eo. Tề Thiên Hữu thân hình cứng đờ, bởi vì nàng này một động tác, trong lòng mềm mại vài phần. Ta biết, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng, vì không làm cho càng nghiêm trọng hậu quả, ngươi không thể lại tham dự chuyện này. Nghe ta được chứ, càng nghiêm trọng hậu quả. Ngươi đến tột cùng sợ chính là cái gì? Hắn nhéo lên nàng cằm, khiến cho nàng nhìn chính mình, trong mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Hắn làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát, bởi vì chưa bao giờ từng sợ quá người nào. Nhưng nàng, băn khoăn đến quá nhiều, tưởng trừ ám hại nàng người. Vô luận là ai, cái gì tổ chức, tiêu diệt thì tốt rồi. Nàng là không tin năng lực của hắn. Đường Hân lại bị hắn nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ. Kịp thời lùi về ánh mắt, quay mặt đi đi, ta là vì ngươi hảo, mới che giấu chuyện này. Ngươi đừng hỏi lại, lại nói, ngươi không phải cũng có bí mật không nói cho ta sao? Nghĩ vậy sự kiện, Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống. Hắn, chỉ là sợ hãi nàng ở biết chân tướng sau. Hai người chi gian liền hoàn toàn sinh ra ngăn cách, huống hồ, những cái đó ký ức quá xa xôi. Hắn không nghĩ đề cập, quá khứ, khiến cho nó qua đi. Ngươi chỉ cần minh bạch một chút, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm thương tổn, thành kính thiển hôn. Tựa hồ mang theo hắn quyết tâm, dừng ở nàng ấn đường, khinh khinh nhu nhu, ta biết, nhưng, không có gì chính là, ngươi muốn đi nào. Ta không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trước sau là người của ta. Hắn cảm xúc bắt đầu có chút không ổn định. Nguy hiểm độ đang không ngừng dâng lên, trong mắt cũng dần dần nhiễm mang theo xâm lược tính ám trầm. Đem nàng cố định ở hai tay cùng ghế dựa chi gian. Là ta quá phóng túng ngươi, làm ngươi quên mất ta bản tính. Đường Hân hai tròng mắt trừng lớn. Không không không, nàng tuyệt đối không quên. Trước mắt người này là thế giới vô địch khủng bố đại boss. Chỉ là trùng hợp sinh một bộ hảo bề ngoài, cộng thêm đối mặt nàng khi, cố tình thu liễm rất lạnh băng khí thế. Đang lúc hắn phải tiến hành bước tiếp theo thời điểm, nàng bỗng nhiên gặp được một cái nho nhỏ điểm đỏ. Chuyển qua hắn bại thi thượng, Đường Hân đầu óc oanh mà một chút nổ tung. Không hề nghĩ ngợi, đột nhiên một phen từ ghế trên bắn lên. Đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Cẩn thận, chỉ nghe phanh mà một tiếng, viên đạn tựa hồ liền từ nàng phía sau lưng cắt qua đi, thậm chí xuyên qua kẹt cửa bàn, chấn ra đổ rào rào cho bụi. Nguy hiểm thật, nàng sắc mặt khẽ biến. Đang muốn khom lưng, nhảy xuống giường đi xem xét. Bỗng nhiên bị hắn ôm đồm trở về. Đó là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm nàng mặt. Hỏi, Đường Hân trong lòng lại lần nữa xác nhận. Hắn phỏng chừng không phải cái gì hiện đại xã hội người xuyên Việt. Nghĩ nghĩ, nói, là có thể giết người ám khí. Tốc độ thực mau, ngoài cửa sổ xác định vững chắc có người tưởng ám hại ngươi. Đối diện là cái gì lâu tới? Ta đi thăm Thammer Siêu, nàng nhẹ nhàng rũ mắt. Nam nhân băng tuyết dung nhan. Cứ như vậy không hề phòng bị mà nằm ở nàng dưới thân. Điểm Sơn dường như con ngươi bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt là nói không rõ muôn vàn tình tố. Môi mỏng hình dạng thập phần hoàn mỹ. Làm người nhịn không được muốn hôn lên đi. Đen như mực hỗn độn sợi tóc cùng khăn trải giường nhan sắc đối lập tiên minh. Bộ dáng này, ngoài dự đoán mà, dẫn người hái. Hết chương.